Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 414 Hoàng Thạch núi lửa bùng nổ, chương 414 trải qua nghiêm túc thảo luận, Kuroro cuối cùng cùng dung nham người khổng lồ đạt thành chung nhận thức, hai bên ai cũng không chịu thoái nhượng một bước, cuối cùng chỉ có một loại cách làm có thể làm lẫn nhau đều yên tâm. Đó chính là lữ đoàn thành viên từng bước phân biệt lui lại. Lưu lại cuối cùng một cái ở chỗ này rằng co, nếu bất luận cái gì một cái lữ đoàn thành viên chết Kuroro liền tạc rớt hoàng thạch núi lửa, ở căn. Cứ thủ vệ khó coi phẫn nộ trong ánh mắt, trừ bỏ Kuroro mặt khác lữ đoàn thành viên bắt đầu lui lại, các ngươi rốt cuộc là như thế nào đã lừa. Cả thiên nhãn radar ẩn núp tiến vào, dung nham người khổng lồ thuận miệng hỏi. Đã rằng co mau một ngày thời gian, thật vất vả mới từng cái tiễn đi 6 cái ẩn nút tiến vào địch nhân. Mắt thấy tới rồi cuối cùng một cái, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là những người này tiến vào nơi này thủ đoạn, hiện thực không phải. Điện ảnh, kíp nổ hoàng thạch núi lửa hậu quả không ai có thể thừa nhận dù cho chỉ là một tia khả năng. Bọn họ đều sẽ không lựa chọn đánh bạc. Cái loại này điện ảnh chung địa cầu sinh tử ký thác với không biết sống chết vai chính vận khí cách. Làm, ở trong hiện thực căn bản không có khả năng phát sinh. Đây cũng là bọn họ hiện tại lựa chọn thỏa hiệp nguyên nhân, chỉ có bảo đảm an toàn. Mới có thể ở phía sau tục đuổi giết này đó kẻ xâm lấn, một loại không thuộc về ma pháp truyền thống. Năng lực Kuroro giải thích nói, tạc rớt hoàng thạch núi lửa đối với các ngươi có chỗ tốt gì, dung. Nham người khổng lồ kêu rên nói, đa tạ ngươi bồi chúng ta kéo dài thời gian, Kuroro đột nhiên cười. Nói, ngươi nói cái gì? Dung nham người khổng lồ kinh giận nói, chúng ta bom đã phân bố ở hoàng thạch công viên dung nham. Tầng, ta đã không cần lại kéo dài thời gian, Kuroro bình đạm nói, chuyện này không có khả năng. Dung nham người khổng lồ kinh giận nói, hắn ý thức trước sau giải rác ở chung quanh dung nham tầng. Nơi này tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoại lai vật chất xuất hiện. Đặc biệt là cùng loại với siêu cấp bom đồ vật càng không thể có thể. Nhưng là Kuroro bình tĩnh vững vàng ý cười lại làm hắn không thể không cẩn thận, nói thật ra cũng. Chưa người tin, Kuroro thở dài nói, bọn họ đã sớm đoán được dung nham chung có người. Bởi vậy từ niệm lực bao vây ra chung giải trừ thu nhỏ lại thời điểm. Một chút niệm lực phục chế dung nham cũng đã từ hoàng thạch núi lửa mảnh đất trung tâm dung nham. Trong hồ khuếch tán đến toàn bộ hoàng thạch núi lửa, này đó phục chế dung nham. Chính là tốt nhất không gian tọa độ từ hoàng thạch núi lửa bên cạnh dung nham tầng phóng thích phục. Chế dung nham làm tọa độ. Chỉ sợ không đợi khuếch tán đến toàn bộ hoàng thạch núi lửa cũng đã vượt qua 24 giờ phục chế thể. Biến mất, chỉ có ở trung tâm vị trí mới có thể bảo đảm phục chế thể biến mất trước kia phiêu lưu đến mục tiêu. Dung nham tầng, dung nham người khổng lồ vô pháp phát hiện dị thường, là bởi vì phục chế dung nham vốn dĩ liền cùng chân thật không có bất luận cái gì khác nhau từng đạo. Niệm lực màn hào quang hiện lên. Đã rời đi ảo ảnh lữ đoàn thành viên toàn bộ phản hồi ngầm hang động đá vôi. Truyền tống lại một lần triển khai. 7 cái lữ đoàn thành viên đã làm lơ dung nham người khổng lồ phân tán ở hoàng thạch công viên ngầm. Dung nham tầng trung ước chừng 70 cái phục chế phụ ma viên đạn. Phân tán ở 7 cái địa phương rơi rụng dưới mặt đất mỗi một cái phục chế phụ ma viên đạn. Bên trong đều có một cái chất lượng bạo tán. 70 cái chất lượng bạo tán, tương đương với 1400 triệu tấn TNT ở hoàng thạch núi lửa ngầm nổ tung. Này sinh ra uy lực cùng kế tiếp động đất, đủ để cho hoàng thạch núi lửa toàn bộ nổ tung theo từng tiếng kịch chấn. Toàn bộ địa cầu tựa hồ đều theo run lên, nơi nơi đều là rất nhỏ động đất. Hoàng thạch núi lửa chung quanh chấn động càng là làm đại địa xuất hiện từng đạo không đáy vực sâu. Cuồn cuộn dung nham bị đánh vỡ ngầm áp lực cân bằng bắt đầu phun trào. Đủ để ở trong thời gian ngắn phun trào xuất siêu quá 1000 lập phương cây em phù thạch cùng cho. Bụi, nếu có người đứng ở chung quanh, thậm chí có thể nhìn đến từng tòa núi non bị nổ thành dập nát vọt tới trời cao, hoàng thạch núi lửa. Mảnh đất các loại nước suối hồ nước, càng là ở nháy mắt bùng nổ núi lửa phun trào chung bị bốc hơi thành hơi nước. Này đó hơi nước mang theo cực nóng lấy tốc độ siêu âm hướng chung quanh khuếch tán. Toàn bộ hoàng thạch núi lửa một đám căn cứ quân sự cơ hồ ở nháy mắt nhân viên toàn bộ tử tuyệt ngắn. Ngủn thời gian hoàng thạch núi lửa chung quanh, vô số cho núi lửa đã che đậy trụ ánh mặt trời, số lấy hàng tỷ tấn trọng phù thạch cùng cho núi lửa. Không ngừng mà rơi rụng ở hoàng thạch núi lửa chung quanh hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Nếu không ai có thể ngăn cản núi lửa liên tục bùng nổ. Thực mau toàn bộ nước Mỹ đều sẽ bị cho núi lửa mai táng. Toàn bộ thế giới đều đem tiến vào thời đại băng hà, địa cầu bên trong tích tụ 60 vạn năm áp lực. Rốt cuộc tại đây một ngày mượn dùng ngoại lực gia tốc được đến phóng thích Thái Bình Dương đáy biển. Một con thuyền U Linh trên thuyền phù đến mặt biển nhìn chăm chú vào phương xa hoàng thạch núi. Lửa, Nguyên Tiêu bắt lấy lòng bàn tay một quả chip. Đây là Kuroro dùng cuối cùng năng lực truyền tống trở về. 7 cái tâm linh gương mặt giả chế tạo phân thân toàn bộ chết. Sống lại bọn họ không phải một kiện dễ dàng sự. 70 cái phục chế phụ ma viên đạn càng là tiêu hao cơ hồ sở hữu sinh mệnh lực dự trữ, thứ này như thế. Nào sẽ là xuất từ thế giới này? Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trong tay chip nói thầm nói, dù cho là ở tháp La áo ký ức trong truyền. Thừa, loại này chip đều hẳn là trong truyền thuyết vô danh ma pháp sư sáng tạo. Siêu cấp sinh vật chip ra đời, làm cho cả ma pháp văn minh ở tầng dưới chót thực lực bạo tăng mấy ngàn lần. Phối hợp nguyên tố chỉ một lần làm cho ma pháp văn minh xưng bá hoàng kim đại lục nếu loại này chip. Sớm nhất đến từ chính thế giới này, vì cái gì liền tháp La áo cũng không biết thế giới này tồn tại dấu vết chân thật vận mệnh cảm giác. Năng lực, làm Nguyên Tiêu ẩn ẩn phát hiện chính mình chỉ sợ nắm giữ một tia lịch sử sau lưng chân tướng. Trong tay này một khối bé nhỏ không đáng kể lúc ban đầu phiên bản đơn giản hóa siêu cấp chip. Sau lưng khả năng cất giấu toàn bộ ma pháp văn minh một cái kinh thiên bí mật hoảng hốt gian một. Loại đáng sợ suy đoán, làm Nguyên Tiêu trong lòng không rét mà run, đi trước học viện thần tích khát vọng càng ngày càng cường liệt, chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ trưởng thành. Chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ có được cũng đủ tự bảo vệ mình lực lượng. Mà pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh cái này cốt truyện thế giới. Là một lần đại kỳ ngộ đồng thời cũng là một lần đại sợ hãi, trong tay linh hồn thụ dần dần lớn lên. Bắt đầu mạnh mẽ tiếp quản các quốc gia thành lập ma võng, lúc ban đầu ma võng kiến tạo tư liệu. Mỗi một quốc gia đều tiến hành rồi trình độ nhất định sửa chữa. Nếu chỉ là từ hắn thiết kế cái này ma võng, trải qua các quốc gia sửa chữa về sau thật đúng là chưa chắc có thể đoạt lại quyền khống chế. Rốt cuộc này đó quốc gia ma pháp kỹ sư đều có từng người độc đáo chỗ, nhưng là chỉ cần có bán thần. Tháp La áo ra tay. Ma võng kiến tạo tư liệu chung che giấu cửa sau sẽ không sợ bị người phá giải, theo hoàng thạch núi. Lửa bùng nổ, Internet phát đạt làm tin tức này căn bản không thể nào giấu giếm. Toàn bộ thế giới đều lâm vào tranh đoạt vật tư náo động chung. Thời đại băng hà sắp xảy ra, sinh vật đại diệt sạch sắp đã đến. Này đó đều làm cho mọi người phát điên giống nhau hỗn loạn lên, mà ở loại này vô tự hỗn loạn chung. Rất nhiều mất tích dân cư lục tục xuất hiện, này đó mất tích dân cư đều là nhóm đầu tiên ma võng người sử dụng, thực nhanh có người phát hiện, những người này tinh thần đều tiến vào ma võng chung thế giới sinh tồn. Mọi người bắt đầu điên đoạt ma võng đăng nhập khí, chỉ cầu có thể làm linh hồn tiến vào ma võng bắt đầu tân sinh ở vô số người truyền bá hạ. Ma võng chung thế giới bị dự vì mặt thế chung con thuyền Noe, ma võng chung thế giới. Giống như một cái chân thật địa cầu thế giới. Thậm chí thời gian tốc độ chảy so bên ngoài mau 1000 lần. Loại này giống như kỳ tích giống nhau thế giới. Ở clone kỹ thuật không biết bị người nào truyền khai thời điểm. Trên địa cầu dư lại nhân loại hoàn toàn điên cuồng, chỉ có tiến vào ma võng thế giới. bọn họ mới có thể tránh thoát mặt thế hủy diệt chờ đến mặt thế kết thúc về sau. Mọi người liền có thể khống chế ma võng chế tạo clone thể trọng hồi địa cầu. Loại này cách nói ở trong thời gian ngắn nhất được đến một nửa người địa cầu nhận đồng. Dù cho các quốc gia lúc này đều phát hiện không đối lại cũng tìm không thấy ngăn cản phương pháp. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.